cô cho rằng vì sao tôi phải lấy cô. Sau đó, cô cũng không hỏi anh ta nữa. Rồi tiếp đó, nhà họ Bạc chỉ làm một hôn lễ vô cùng đơn giản. Cách Trương